người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, chương 663, đến từ Naruto thăm dò. Chuẩn xác mà nói hẳn là hướng về phía Neji tới. Tại Yuichi cảm giác bên trong, Naruto mặc dù cũng đang chú ý mình, nhưng dưới mắt Naruto chú ý càng nhiều hơn chính là Neji. Quả nhiên Neji cùng bọn hắn quá quen, cho tới liền xem như Neji ngay cả nhu quyền đều không có sử dụng, cũng vẫn như cũ sẽ bị hoài nghi. Đối với Naruto xuất hiện bọn này còn không có chân chính tốt nghiệp tiểu quỷ nhóm, càng là vô cùng kích động. Hokage đại nhân, vậy mà tự mình đến nơi đây. Bảy đời Hokage đại nhân, rất đẹp. Mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh tựa hồ cũng không cách nào kháng cự Naruto mị lực. Chỉ có Boruto nhếch miệng rất là khó chịu nói xong, cắt. Không phải mỗi ngày đều có rất nhiều bận rộn công việc không hết à. Làm sao lúc này hết lần này tới lần khác cố ý chạy tới. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng Boruto nội tâm hay là tại nghĩ đến. Có phải hay không là cha của mình muốn tận mắt nhìn xem mình thông qua thực chiến khảo thí trang. Cảnh, bất quá một bên Shikadai lại mở miệng nói ra ta muốn Hokage đại nhân tới đây nguyên nhân. Chỉ sợ không phải bởi vì chúng ta à. Nói xong Shikadai ánh mắt nhìn về phía nơi xa không có bất kỳ cái gì phản ứng Yuichi cùng Neji. Hai người, Boruto hiện tại cũng hiểu được. Có thể làm cho cha hắn đều bị kinh động người. Hiển nhiên chỉ có thể là Yuichi. Vừa rồi Yuichi thế nhưng là chân chân thật thật đánh bại đệ lục Hokage. Kakashi bà bá, dạng này quái vật. Xuất hiện tại không có tốt nghiệp ninja trường học học sinh bên trong. Làm Konoha Hokage sợ là cũng không thể đủ giữ vững tỉnh táo đi. Nghĩ tới đây Boruto sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nắm thật chặt nắm đấm. Hắn cũng muốn cùng Yuichi dạng. Để cha của mình chú ý tới. Thậm chí không tiếc vì hắn cố ý vứt xuống Hokage làm việc chuyên môn đi một chuyến. Shino trước an ủi các học sinh cảm xúc. Để bọn hắn giữ yên lặng. Tốt, mọi người. Hokage đại nhân trong lúc cấp bách quất không tới thăm đám các người thực chiến khảo thí. Hiện, tại liền để Hokage đại nhân. Cho ngươi những này còn không có thực sự trở thành Jinin tiểu quỷ nhóm nói vài lời a. Nói xong Shino lui ra phía sau nhìn xem Naruto. Naruto cái trán toát mồ hôi lạnh. Hắn cũng không có nghĩ đến phát biểu cái gì nói chuyện dự định. Hiện tại xem như bị Shino bất đắc dĩ a, không có cách nào, chỉ có thể cắn răng kiên trì mở miệng, nhưng lại hoàn toàn không biết nói cái gì. Bất quá Naruto đột nhiên vang lên đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen trước đó đã nói. Thần sắc trong nháy mắt chấn định lại. Chúc mừng các ngươi thông qua được thực chiến khảo thí. Tiếp xuống các ngươi liền sẽ trở thành một tên chân chính Jinin. Mà các ngươi cũng sẽ trở thành Konoha tương lai. Chỉ cần có lá cây, bay múa địa phương, lửa liền sẽ thiêu đốt. Ánh lửa chiếu sáng thôn, cũng để cây nảy mầm mầm non. Hỏa chi ý chí, vĩnh viễn không bao giờ ma diệt. Ngắn gọn vài câu nói chuyện, tại Shino xem ra rất là đặc sắc. Konohamaru, Anko, Kakashi, Rockly bọn người bắt đầu vỗ tay. Những người khác cũng học theo. Mặc dù bọn này tiểu quỷ hiện tại không thể nào hiểu được Naruto ý tứ của những lời này, nhưng không trở ngại bọn hắn cảm thấy Hokage đại nhân nói rất hay. Naruto cười cười, ánh mắt rốt cục chính thức nhìn về phía Neji. Thấy thế Yuichi thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là hoài nghi Neji. Neji cũng ngước mắt nhìn xem Naruto, tại hắn trong ấn tượng cái kia chẳng ra sao cả gia hỏa, vậy mà tại một cái khác thế giới song song trở thành Hokage. Hơn nữa thoạt nhìn còn 10 phần xuất sắc. Chính đáng Neji đánh giá Naruto thời điểm. Naruto cười cười, vị bạn học này. Người có thể đem kính mắt hái xuống. Để ta nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi a. Trực tiếp làm đưa ra yêu cầu. Yuichi sửng sốt một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng Naruto sẽ tìm cớ gì đâu. Nhưng đơn giản như vậy trực tiếp đưa ra yêu cầu, ngược lại không tốt lắm cự tuyệt a. Neji một khi lấy xuống mang trên mặt khoa học kính mắt, lộ ra mình thật khuôn mặt, lúc kia coi như gặp. Khi Naruto sau khi nói xong, Kakashi, Broly đều có chút mong đợi. Cái này bị ly chắc chắn như thế liền là Neji tiểu quỷ. Đến cùng có phải hay không Neji? Đi theo Naruto sau lưng Tenten, cũng nhìn chòng chọc vào Neji. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Hắn tiểu quỷ nhóm có chút không hiểu rõ. Vì cái gì Hokage đại nhân lại đột nhiên muốn không vừa hái xuống mình kính mắt? Loại yêu cầu này cũng rất cổ quái đi. Neji chần chờ một chút. Hắn quay đầu nhìn Iwichi. Tựa hồ tại hỏi thăm Iwichi ý kiến. Nhìn thấy động tác này, Naruto đối Iwichi càng thêm hiếu kỳ. Cái này 10 phần có khả năng liền là Neji tiểu quỷ. Thậm chí ngay cả loại sự tình này đều cần trưng cầu Iwichi ý kiến. Có thể thấy được quan hệ của hai người đích thật là rất đặc biệt. Không nói chuyện mình là Iwichi thủ hộ giả, xem ra hoàn toàn chính xác không chỉ là nói một chút mà thôi. Dưới mắt Naruto đưa ra yêu cầu này, Kakashi, Broly, Tenten đều mong mỏi cùng trông mong. Coi như hôm nay cự tuyệt, chắc hẳn bọn hắn về sau cũng sẽ nghĩ hết biện pháp nhìn một chút Neji hình dáng. Thậm chí khả năng còn biết bởi vì tiếp tục quan sát Neji nguyên nhân, phát hiện càng nhiều điểm đáng ngờ. Dù sao Neji một ít thói quen sinh hoạt, có lẽ hắn chính mình cũng không biết. Nhưng Broly cùng Tenten có lẽ còn biết. Cho nên, Iwichi khẽ gật đầu. Đã dạng này vậy liền dứt khoát để Neji lấy xuống kính mắt a. Nhìn xem những người này còn có thể hay không nhận ra Neji. Neji cũng có chút tâm thần bất định bất an. Hắn vô cùng rõ ràng những người này đang hoài nghi mình. Nếu như bởi vì chính mình bị nhận ra, từ đó để Iwichi đại nhân bạo lộ, cái kia làm thủ hộ giả mình coi như quá mất trước. Đưa tay, Neji bắt lấy mình khoa học kính mắt, mà đồng thời Ly cùng Tenten đôi mắt đều không tự chủ được phóng đại một chút. Neji chậm rãi di động cánh tay của mình, đem trên mặt kính mắt lấy xuống. Lúc này Neji cũng có chút khẩn trương, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Một chương cực độ cùng Neji tương tự khuôn mặt xuất hiện. Nhưng mà lại cũng không phải là Neji mặt. Mặc dù xa xa nhìn lại cùng Neji rất giống nhau, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện một chút không phải rất rõ ràng khác nhau. Với lại trọng yếu nhất chính là Neji kính mắt bày biện ra màu đen, cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng Byakugan. Vậy mà không phải. Ly biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Tenten cũng có vẻ hơi thất vọng. Naruto cau mày. Một bên Kakashi nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên một cái đã sớm chết rơi người, làm sao có thể lại xuất hiện. Đồng thời còn trở nên càng thêm trẻ đâu. Mặc dù trước mắt cái này không vừa cùng Neji rất giống, nhưng liền ngay cả Kakashi đều có thể nhìn ra có chút địa phương khác nhau. Có thể thấy được trước mắt không một chẳng qua là đơn thuần cùng Neji rất giống mà thôi. A, rất đẹp, chấm ngoặc kép, đột nhiên các nữ sinh hét dầm lên. Các nàng nhưng không biết Hokage đại nhân vì cái gì muốn xem không một tướng mạo. Nhưng dưới mắt Neji lấy xuống kính mắt về sau, tấm kia anh tuấn xuất khí mặt cùng Iwichi so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Suzume no Namida sắc mặt đỏ lên, quả nhiên không một đồng học cũng rất đẹp trai. Chocho đồng dạng đỏ lên ngay cả nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Bất quá vẫn là Iwichi đồng học đẹp trai hơn một điểm, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Kakeisumai, Izuno Wasabi các nàng nhìn xem Neji con mắt đều có chút không cách nào di động. Nhưng Sarada lại cười nhạt một tiếng, hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Bất quá cùng Iwichi-kun so sánh kém xa. Neji chậm rãi đem kính mắt một lần nữa đeo lên, Hokage đại. Nhân dạng này là có thể a. Nghe được Neji vấn đề, Naruto gãi đầu một cái có chút lúng túng cười a. Ân, đi, ta chỉ là hiếu kỳ không một đồng học hình dạng thế nào mà thôi. Nói xong Naruto âm thầm đánh giá Neji một chút, tấm kia cùng Neji không sai biệt lắm mặt. để Naruto ngược lại càng thêm cảm giác kỳ quái. Bất quá bây giờ còn có một chuyện khác. Naruto ánh mắt di động đến một bên Iwichi trên thân. Iwichi đồng học, người có thể cho ta phơi bày một ít lực lượng của ngươi à? Tại Kirigakure sử dụng cỗ lực lượng kia. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.